Mua Nam Thê, chương 76, đến nơi hẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ nói, ngươi không đến sẽ khiến cho ca ca đi hầu hạ Phật tổ. Ca ca nói, rất nguy hiểm, ngươi không cần đi. Phi, ca ca liều mình bảo hộ lại là một tên hỗn đản như vậy. Chắc đại ca chúng ta đi thôi. Ta không muốn lại nhìn thấy hắn. Ta cảm thấy ghê tởm. Vũ Tiêu chán ghét nhìn Hoắc Ngạn liếc mắt một cái, ngược lại năn nỉ Trác Anh. Chúng ta đi, nhìn cái gì vậy? Chờ bóng hai người một lớn một nhỏ đi xa, Hoắc Ngạn mới giống lên với bọn hạ nhân vây quanh. Đảo mắt cũng chỉ còn lại một người đứng ở cửa đại môn rộng mở. Đều đi rồi, đây là chúng bạn xa lánh đi. Tốt lắm, rốt cuộc không còn gánh vác. Mấy năm nay tạo biết bao nhiêu oán cừu, địch nhân không chỉ muốn lột da y, còn muốn ăn thịt y, sao có thể chỉ cần một tín vật liền xong việc chứ? Trước kia không ai có thể đối phó y, là vì y đủ ngoan độc, không có nhược điểm này. Ngày mai sợ là có đi không có về, cần gì phải liên lụy người khác. Hoắc Ngạn xoay người trở lại thư phòng, từ trong góc của giá sách tìm ra một hộp gỗ có chút móc meo. Bên trong chính là thứ giúp làm chủ Hoắc gia, cũng chính là tín vật gia chủ. Kim bản tính, nhìn đồ vật kim quang lòe lòe bên trong, Hoắc Ngạn bĩu môi khinh thường. Thật sự là tục tằng đến cực điểm. Hoắc gia làm giàu dựa trên kinh thương, cho nên gia tổ lưu lại vật này bổn ý là báo cho hậu nhân đừng quên kế tục. Nhưng dưới mắt Hoắc Ngạn, cái gọi là gia tổ bất quá chỉ là nô lệ đồng tiền mà thôi. Tùy ý tìm cái khăn trải bàn bao hộp gỗ lại, Hoắc Ngạn mang theo gánh nặng trở lại Trúc Hiên. Rốt cuộc nhìn không thấy người kia ở chỗ này chờ y trở lại nữa. Ngồi trên ghế mà Vũ Sinh thường ngồi bên cửa sổ, nhớ lại thời gian cùng người ấy ở trong này chung sống. Này tính cái gì, đổ vật lấy người, nếu lần này thật sự không thể sống trở về, Sinh Nhi có nhớ y không? Hẳn là không thể nào, mới 3 ngày không gặp hắn đã có người khác. Hoắc Ngạn cứ như vậy mơ mơ màng màng như mộng cho đến khi gà gáy mới gọi người chuẩn bị khoái mã, cầm gánh nặng trên bàn xuất môn. Y không mang theo một tùy tùng nào, bởi vì trong nhà này đã không còn người nào có thể làm cho y tín nhiệm. Vọng Phật Nhai, ngọn núi ở phía sau Vụ Ẩn Tự, cách Phật Lân Biệt Huyền không xa. Hy vọng tối hôm qua Trác Anh đã tìm được bọn họ. Nếu không hôm nay chỉ có thể dựa vào Phật Tổ phù hộ. Đến chân núi, Hoắc Ngạn gặp được người tối không muốn nhìn thấy lúc này. Trác Anh, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Hoắc Ngạn ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống người ven đường. Ta đối với tính tình của ngươi có hiểu biết, mặc dù ngươi không đi cứu người nhưng cũng sẽ đi loại trừ những ai đối với ngươi bất lợi. Nói xong, Trác Anh xoay người lên ngựa, ta muốn đi cứu người, ngươi ta chỉ là cùng lộ mà thôi. Ở nơi này nhìn thấy Trác Anh liền ý nghĩa chuyện tối hôm qua giữa bọn họ vô công mà phản, như vậy hôm nay. Tuy rằng tính tình Trác Anh tối không hảo, nhưng y còn không muốn chết, đến lúc đó chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Hoắc Ngạn giục ngựa đi mau, vượt qua Trác Anh đi ở phía trước, hai người một đường không nói gì. Hai người đi trên con đường duy nhất thông lên Vọng Phật Nhai. Bên đường là nồng đậm rừng cây, nơi này là chỗ tốt có thể mai phục sát thủ, Hoắc Ngạn vừa đi vừa cân nhắc. Đến đỉnh núi vừa vặn đúng giờ thìn, người thật đúng giờ, xem ra tiểu đê tiện này đối với ngươi rất trọng yếu a. Sau khi Hoắc Ngạn vừa xuất hiện ở đỉnh núi, lập tức có một thanh âm khá quen thuộc vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đó có một lai lịch duy nhất, hảo một tên Hoắc lão tứ thế nhưng có thể tìm được một nơi dễ thủ khó công như vậy. Lùi một bước, sau lưng bọn họ là Đoạn Nhai, xem ra bọn họ tính không thành công liền thành Phật. Tuyệt không thể làm cho bọn họ đi đến bước kia, bằng không Vũ Sinh. Hoắc Ngạn không dám nghĩ tiếp, ta còn tưởng là ai, thì ra là tứ gia gia ngươi a, Hoắc Ngạn thản nhiên đáp lời. Cách chương.